Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 939. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nhìn thấy những người này đều là cá công lớn. Khóc, bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của cô bây giờ đang phá hỏng hình tượng thục nữ mà cô gây. Dừng, Hạ An Nhiên xấu hổ rúc đầu vào trong lòng Lăng Mặc. Cô mất mặt đến nỗi hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên nữa. Lăng Mặc thấy vậy liền bất đắc dĩ nói với những người xung quanh. Vợ tôi có chút xúc động nên tôi phải trấn an một chút, mọi người vào phòng họp trước đi. Những người đó rời đi với vẻ mặt phức tạp, vừa đi về phía thang máy, họ vừa thảo luận. Người phụ nữ đó là ai vậy? Tôi nghe Tử Châu nói rằng Lăng Mặc rất thương, yêu người vợ Song Hỷ của mình, có lẽ là vị đó đấy, không phải người phụ nữ Song Hỷ đó rất xấu xí. Sao, sau khi thấy mọi người đã đi xa rồi, Lăng Mặc liền vỗ vỗ đầu Hạ An Nhiên. Được rồi, mọi người đi hết rồi. Hạ An Nhiên uất ức ngẩng đầu lên, đôi mắt cô vẫn còn ngấn lệ, xung quanh hốc mắt cô đều đỏ hoe và sưng tấy lên. Lăng Mặc thấy vậy vô cùng đau lòng, anh khẽ vuốt ve mắt cô. Anh là người đàn ông đã có vợ con, nên sẽ không tùy tiện gặp chuyện để khiến vợ phải lo. Song Hỷ, để chỉ việc cưới con dâu về để giải trừ vận. Xui, tà khí, Hạ An Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn. Sao em gọi nhiều cuộc như vậy mà anh không bắt máy? Lăng Mặc kiên nhẫn giải thích. Trong số bọn cướp đó có cao thủ hacker, hệ thống liên lạc của bọn anh đã bị theo dõi. Có điều đã tìm ra kẻ đó là ai rồi. Hạ An Nhiên không ngờ có hacker trong toán cướp đó, vì vậy cô càng chắc chắn về sự nghi ngờ của mình. Vẻ mặt Hạ An Nhiên trở nên nặng nề, cô đưa ra phân tích rất hợp lý của mình. Tại sao những kẻ sát nhân đó lại chọn thời điểm? Ngờ rằng người mà chúng thực sự muốn nhắm đến chính là anh. Thực ra kẻ đứng đằng sau biết rằng sau khi Chân Bảo Các gặp chuyện, Thu Tử Châu nhất định sẽ đi tìm anh. Và một khi anh giúp anh ta truy bắt bọn cướp, bọn chúng có thể sẽ âm thầm sắp đặt một cái bẫy cho anh, sau đó ám sát anh. Anh nhất định không thể bị mắc mưu của chúng được. Lăng Mặc vỗ đầu cô. Sau này em đọc nhiều truyện tranh vào, đừng có xem mấy bộ phim vớ vẩn đó nữa. Lần này kẻ sát nhân nhắm vào Chân Bảo Các, hoàn toàn không phải là anh. Hạ An Nhiên vẫn không chịu thua. Em biết bây giờ, cách chương.